Chương 344, Hố Cha Chỉ Ổ Củ. Chứng kiến Hưu Đấu muốn trực tiếp đem hộp giấy ôm, Long Hy Thược đem một bên băng dán ném tới. Đem hộp giấy phong ấn á hảo, ta cũng là đánh như vậy coi là. Xuyên thấu qua hộp giấy phương khe hở, khi nhìn đến Hưu Đấu cầm băng dán tới gần hộp giấy thời điểm, hắn thì có chủng không chỉ là ứng phó, mà hẳn là bị tiêu diệt cảm giác. Chán ghét muốn bị tiêu diệt mặc kệ nữ trang nam gạt khăn ở hộp giấy bên trong rẽ rủa như thế nào, làm chết chạch, còn là một kẻo lạ nửa treo vạm chính hắn chỗ là thân là kỵ sĩ Hưu Đấu đối thủ, kèm theo hộp giấy cường liệt lay động, băng dán gắt gao đem hộp giấy phương phong kín. Thật là một vô dụng vạm ải Long Hy Thược than nhẹ một tiếng. Wow, khi dễ người trong dương lần nữa phát sinh thanh âm ô ô, bất quá thanh âm đã kinh rất nhỏ nhiều sau đó Hưu Đấu một lát liền đem cái kia hộp giấy dơ lên. Bộ dáng như vậy, thật không có vấn đề sao nhìn đến đây gì ạt không khỏi lần nữa hỏi. Có thể lời nói, tiện dụng nhất gửi qua bưu điện phương thức đây. Hưu Đấu khó được mở câu vui đùa. Được rồi, yên tâm đi, khoảng chừng muộn trước liền có thể trở về chúng ta đi, Hưu Đấu. Cặn cặn lị đường phân cách tuy là thân là kỵ sĩ Hưu Đấu ôm lớn như vậy hộp giấy chút nào không lao lực, bất quá hành tẩu ở câu vương học viện, vẫn là đưa tới không ít học sinh quan tâm. A, chợ bán gỗ, trong tay ngươi đây là vật gì sao trước mặt, ba nữ sinh chặn lối đi. Một người trong đó còn rất quan hệ hỏi thăm. Đơn giản chính là, ở hộp giấy trong gạt khăn nghe được có những người khác thanh âm, sợ một tiếng không biết, hơn nữa ngay cả trước bất an run run đều biến mất không thấy, nói vậy chính hắn cũng sợ bị người phát hiện đi. À, không có gì, bộ trưởng phân phó muốn đem cái dương đồ vật bên trong vận chuyển đến còn lại địa phương mỉm cười, Hưu Đấu ung dung hóa giải nan đề, mấy nữ sinh kia đang nghe đây là gì ạ, bộ trưởng mệnh lệnh chi cũng không có nói gì. Húng chi vận chuyển đồ đạc cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mấy nữ sinh đi rồi, nhìn vẫn duy trì nhất quán mỉm cười Hưu Đấu, Long Hy Thược không khỏi khinh bạc thổi một tiếng huýt sáo, ừ, vừa rồi có thể là vô cùng thành thạo chứ sao. Nơi nào, quân mà thôi. Có gì ạt phía trước thủ tục, hai người rất thoải mái liền thông qua bảo vệ cửa. Hy Thược, cái này dự định ở cái gì địa phương tiến hành đâu không thể không nói, Hưu Đấu thật có rất lớn thân hòa lực, ở chung lâu như vậy. Hai người cũng coi như phải hơn bản thân, nếu như còn lại hùng tính Long Hy Thược đều lười phản ứng đến hắn. Mục đích là ở đâu? Giáo đường theo Long Hy Thược phương hướng chỉ, Hưu Đấu rất thoải mái liền thấy ở vào xa phương sơn sườn núi giáo đường. Không sai, nơi đó có cứ điểm của ta. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Hưu Đấu, Long Hy Thược xác nhận nói. Thật đúng là đặc lập độc hành đây, một dạng ác ma đều là e sợ cho tránh chim mà không kịp đây. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem cứ điểm thiết đứng ở nơi đó giật mình qua đi, Hưu Đấu gương mặt cười khẽ. Ngươi đi vào nơi đó sẽ không sản sinh bất lương phản ánh đi. Đạo kia nói không, nhưng là vẫn sẽ có chút khó chịu đi. Cặn cặn lị đường phân cách ở nói chuyện phiếm gian, hai người từng bước hướng tòa kia giáo đường đi tới. Đây là cái thành phố này duy nhất một khu giáo đường, nhìn bên ngoài đã kinh tái đi màu đỏ mái ngói liền đã biết tòa nhà này đã kinh tồn tại rất nhiều năm. Cùng này đại thành thị Trung Hoa lệ giáo đường bất đồng chính là, chỗ ngồi này giáo đường nhưng thật ra tràn đầy một loại mộc mạc phong cách. Cự ly gần quan sát lời nói, cảm giác còn chưa phải là như vậy cũ nát. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Tuy là cảm giác được chỗ ngồi này giáo đường có không bình thường tồn tại, thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ đi vào. Thực đại nhân Cắt La Hoa Nạ cùng Lìn Ly cùng kêu lên nói rằng, nhận được con kia biết nói chuyện miêu tin tức. Hai người yên tâm trong tay hết thể sự tình, cung kính bồi tiếp thượng đại nhân đến. Giúp chúng ta tìm giữa một căn phòng. Nghĩ đến gạt khăn tập tính, Long Hy Thược lần nữa nói ra, hơi chút mở tối một chút. Hảo, đại nhân sau đó từ lỉn lỉ dẫn theo Long Hy Thược đi tới ở vào giáo đường phòng ngầm dưới đất căn phòng bên trong, mà Hưu Đấu mặc dù có chút không thích như vậy âm trầm hư kỳ, nhưng vẫn là khẽ nhíu mày theo tới. Phòng ngầm dưới đất căn phòng vô cùng u ám. Dạ lớn bên trong gian phòng chỉ có vài chiếc ngọn nến theo mọi người đến không ngừng chập chờn. Cảm thụ được như vậy bầu không khí, Hưu Đấu sắc mặt có chút âm trầm, phảng phất nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt trước sau như một mỉm cười hoàn toàn biến mất. Lily, cô gái kia cũng là ở tại trong căn phòng như vậy sao? Long Hy Thược nhìn xem giấy na lệ, khuôn mặt cũng nhìn không ra là mừng hay giận. Không phải, đại nhân cô gái kia là chúng ta giáo hội nữ tu sĩ. Nàng ở tại chuyên trách nhân viên cho ở bên trong khu vực. Lin Ly vội vàng hồi đáp, nàng tâm lý phi thường tin tưởng, vấn đề này nếu như trả lời không được, trước mắt vị này bình thường rất hiền hòa đại nhân sẽ bị hiệt trong nháy mắt giết chết chính mình. Ừ, ngươi có thể rời đi. Là vâng đúng, đại nhân lìn lì đi sau đó, Long Hy Thược để Hưu Đấu liền đem hộp giấy đặt ở mà, bất quá ta nói Hưu Đấu, tuy là hoàn cảnh của nơi này không phải tốt, thế nhưng ngươi cũng không cần phải lộ ra như vậy sắc mặt đi. Hưu Đấu sắc mặt âm trầm đáng sợ, đang nghe Long Hy Thược thoại ngữ sau đó, mới có miễn cười gượng nói, xin lỗi, hơi chút nhớ lại trước kia sự tình ta xem ta đi ra ngoài đi. Được rồi, Long Hy Thược cũng không có để ý Hưu Đấu, còn tưởng rằng là thân là ác ma đi tới nơi này không khỏe. Hô, có thể bắt đầu rồi. Ở bốn phía vải mấy đạo kết giới, sau đó cái kia theo Long Hy Thược đi tới cái này thế giới hắc dược thiếu nữ cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lần này gọi ngươi tới, là muốn giao phó ngươi hạng nhất lực lượng mới không có để ý hắc dược thiếu nữ thờ ơ. Long Hy Thược đem kín gió hộp giấy mở ra hoa ô đột nhiên tia sáng làm cho gạt khăn không khỏi phát sinh bi minh bi thương thán khóc. Được rồi, hiện tại chúng ta hãy bắt đầu đi. Cụ thể cần phải làm sao cảm thụ được chung quanh bối cảnh và chính mình căn phòng mở tối rất tương tự, gạt khăn tạm thời khôi phục người bình thường phương thức nói chuyện. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nắm vật này là được. Long Hy Thược vừa nói, từ tay ống tay áo móc ra một viên lóe ra ánh sáng màu lam bảo thạch, gian phòng trạ gì tổng lúc liền rõ sáng rất nhiều, gạt khăn ánh mắt cũng bị bên ngoài lực hấp dẫn đi qua. Hay xinh đẹp cái này, đây là cái gì? Đây là có thể cho ngươi khôi phục bình thường đồ đạc. Hảo trị ổ cụ không sai, Long Hy Thược trong tay chính là gây nên bở liệt thế giới tất cả phòng ba then chốt vật phẩm. Vật này có thể để cho ta khôi phục bình thường sao? Nhìn cái này kỳ dị, hảo trị ổ cụ gạt khăn không khỏi hỏi. Đương nhiên có thể, thần khí chỉ là ký túc ở trong cơ thể của ngươi, chỉ cần ngươi nắm chặt nó sau đó nguyên vẹn suy nghĩ voi là được. Hảo trị ổ cụ là sở hữu mình ý thức, có thể đem mặc ở với tự thân chu vi đồ vật tâm, tiến hành hấp thu mà cụ thể hóa. Cũng chính là tâm tưởng sự thành, lợi dụng điểm ấy tới lấy ra gạt khăn trong cơ thể thần khí hẳn không phải là vấn đề. Được rồi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Đem hạt chỉ ổ cụ giao cho gạt khăn, sau đó Long Hy Thược liền mang theo hắc dược thiếu nữ đi tới một bên, nhân chứng kỳ tích thời khắc gạt khăn có chút khẩn trương nắm hạt chỉ ổ cụ, bế con mắt, bên trong tâm lý không ngừng tưởng tượng thấy thần khí từ trong cơ thể của mình khởi cách ra. Bất quá ngươi nhất định phải nguyên vẹn tưởng tượng không thể có bất kỳ dao động vẫn là không có bất cứ hiệu quả nào. Hừ, nếu như thất bại lời nói, các loại chờ trở về thời điểm ta liền đem ngươi trực tiếp ném vào học viện. Lấn, khi dễ người đang ở Long Hy Thược dự định lần hai uy hiếp thời điểm, gạt khăn quanh thân bị một ánh sáng màu vàng bao quanh, sau đó quang mang chói mắt tán đi, một cái tản ra vàng nhạt ánh sáng màu mang viên cầu xuất hiện tại trong con ngươi của hắn. Đây chính là đỉnh chỉ thế giới ma nhãn sao? Theo gạt khăn không ngừng tưởng tượng, viên kia quang cầu cuối cùng từ trong con ngươi của hắn rơi xuống, từ bên ngoài nhìn vào ra cái này không giống như là thần khí, càng giống như là một viên rất thông thường thủy tinh cầu thành công A. Bất quá ngươi cao y tên na y đều suy nghĩ cái gì A? Nói vừa nói, Long Hy Thược đột nhiên lớn tiếng kêu to đứng lên. Vốn định dùng linh áp tra xét một gạt khăn thân thể, có thể kết quả lại làm cho Long Hy Thược quá sợ hai thần kỳ hạt chỉ ổ cụ cư nhiên ở gạt khăn mãnh liệt tưởng tượng chi, đem hắn biến thành nữ sinh tốt bấy cha hạt chỉ ổ cụ lệ rơi. Cầu thả cầu vượt tốt.